Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, nổi giận, có chút chờ mong, có chút hoán niệm, mang theo loại phức tạp đó tâm tình Temari ở gara dưới ánh mắt. Chậm rãi đi ra ngoài, Sazesu một hồi chột ra, đối với vừa rồi làm những chuyện như vậy. Tuy nói là phát ra từ chính mình bản tính, cũng là trong lòng mình suy nghĩ, thế nhưng nếu là ở bình thường tình huống bên dưới, Sazesu chỉ biết suy nghĩ một chút mà thôi, mà không phải bày ra hành động. Sazesu hít thở dài, đối với mới vừa cái loại này cách làm, là đến từ mình với mình tâm, mới vừa ở rút kiếm trong nháy mắt, băng tâm quyết, sát lục chi tâm. Lưỡng chủng tuyệt đối lý trí tình huống bên dưới, chỉ biết người tùy tùng chính mình cảm giác đầu tiên đi, mà không phải còn có người này được suy nghĩ. Cái loại này trạng thái không phải người, mà là một loại không có tình dục người. Sazesu có chút nghĩ mà sợ. Tuy nói tại loại này dưới trạng thái, thực lực của chính mình có thể 100% thậm chí là 200% phát huy, thế nhưng cái kia mất đi nhân loại tình cảm trạng thái vẫn có một ít khó chịu. Bất quá trạng thái thời gian kéo dài hơi ngắn, thế nhưng cũng chính là bởi vì vậy một lát, Sazesu cũng không biết tại sao mình làm loại chuyện đó. Sazesu âm thầm hạ quyết tâm, về sau sẽ không lại tùy tiện sử dụng loại này trạng thái. Mang theo trong lòng một tia giám định, nhìn lúc này chàng thượng Shiranui Genma, lúc này đang ở bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói rằng, mời cuộc kế tiếp tuyển thủ, đi tới nơi so tài, mời Uzumaki Naruto cùng Nara Shikamaru, đi tới chiến đấu trường. Vừa dứt lời, một tiếng, tốt, rốt cuộc đến ta, bây giờ là ta Naruto đại gia biểu diễn thời khắc, tức thì một cái thân ảnh màu đen từ không trung bay qua, đi tới trên mặt đất, hơi đứng dậy, Naruto ngón trỏ xoa xoa mũi, mang theo khuôn mặt tươi cười nhìn về phía người trên khán đài. Mà giờ khắc này Shikamaru, nhưng ở trên khán đài, biếng nhác không có nhận thức, mang một cái này vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, Sazesu, ngươi và Naruto tiểu tử kia nói không có. Nhìn hắn y phục tinh lực 10 phần dáng vẻ, rất có thể đùa thật. Hắn còn chưa tính, khổng lồ như vậy chakra rất nhanh thì khôi phục. Ta liền thảm, người cũng biết ta vốn là chakra cũng rất ít a. Huống chi và Naruto tên biến thái này so với a. Cái kia, ta và Naruto nói, ta để hắn trận đấu lúc không nên dùng toàn lực. Thế nhưng phỏng chừng dường như không có tác dụng a. Sazesu cũng có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng đối với Naruto tên ngu ngốc này tính cách không có đem lúc này Konoha rất nhiều người. Trên người tồn tại Hồng Zetsu nói ra. Sazesu coi như cảm ơn trời đất. Shikamaru, bất đắc dĩ, nhưng là vẫn gương mặt khó chịu đi từ từ xuống đài. Bất quá lúc gần đi nói rằng. Ino. Yakumo, ta đi xuống trước, các người cũng chuẩn bị một chút, tốt nhất cùng ta cùng nhau xuống phía dưới. Ai, đối với ta bóng dáng thuật, đối phó Naruto khổng lồ như vậy chakra nhân, ta cũng không có biện pháp. Các người cũng biết Naruto tính cách, một ngày đánh nhau, còn có đầu óc a, cho nên coi như bị mụ mụ mắng, cũng không có thể mệt gần chết a. Sazesu chứng kiến trong chớp nhoáng này, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là Shikamaru có kiến giải, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Ino cùng Yakumo nói rằng. Yakumo, Ino, Shikamaru nói rất đúng, các người cùng Hinata không giống với. Hinata là bởi vì cùng Neji là phân gia, cùng tông gia quan hệ, không thể không nghiêm túc so với một hồi. Mà các ngươi thì là hảo tỉ muội, trận đấu gì gì đó coi như ta cũng cùng các ngươi nói qua, lần này trận đấu không đơn giản, nhưng lại rất có nguy hiểm, cho nên các ngươi cứ ở chỗ này cây kéo tảng đá bố. Người nào thua, các loại xuống phía dưới trực tiếp chịu thua được rồi. Tỉ mỉ lắng nghe giả Sazesu lời nói, coi như thời khắc này Yakumo cùng Ino rất muốn cùng đối phương so sánh cao thấp, cũng tốt xác định vị trí của mình. Thế nhưng Sazesu đã nói, thân là nữ tử, nhất là tại chính mình thích trên thân người, đương nhiên muốn nghe nam nhân mình lời của. Đây chính là gia tộc từ nhỏ đã giáo dục, cho nên không thể làm gì khác hơn là gật đầu, hơi hướng về phía đối phương cười, quyết định thắng thua. Sau đó Sazesu liền hướng về phía Ino cùng Yakumo nói, ân các ngươi đã quyết định được rồi, các ngươi liền trực tiếp đi xuống đi. Shikamaru nhà ai nhà đoán chừng là trực tiếp chịu thua. Các ngươi xuống phía dưới cũng nhận thức cái thua thì tốt rồi. Nghe Sazesu lời nói, Ino cùng Yakumo chạy nhảy nhót liền xuống. Sazesu bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Shikamaru đi tới tài phán bên người, và Naruto đối diện cái này. Shikamaru, chậm như vậy, bất quá quên đi, ta sẽ nhường ngươi xem một chút ta đây lợi hại. Naruto lời còn chưa nói hết, Shikamaru ngáp, giơ lên một tay, ngượng ngùng nói rằng, cái kia Naruto thật xin lỗi, trận này trận đấu ta chịu thua, cho nên chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Đang định giơ lên nắm tay cổ động Naruto, kém chút ngã sấp xuống, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Shikamaru. Dựa vào, Shikamaru ngươi đây là chơi cái gì à? Bên ngoài, hẳn là ta nói ngươi ở đây chơi cái gì? Không phải đã sớm ước định cẩn thận rồi sao? Đồng bạn không nên dùng toàn lực đi đánh. Ý tứ là được. Kết quả ngươi một cái tinh lực thịnh vượng ra nhà. Xem ra đã sớm quên mất, muốn dùng toàn lực, ta mới sẽ không ngu liều mạng với ngươi đâu. Shikamaru khó chịu chu lên, hướng về phía Naruto há mồm liền mắng. Naruto lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhớ lại, Sazesu cùng mình nói, cái này lần ngượng ngùng sờ đầu một cái cười láo lĩnh nói. TT, Shikamaru không có ý tứ ta quên rồi, cái kia ta bây giờ biết. Ngươi có thể không thể đừng chịu thua à? Chúng ta đang đánh một hồi, không cần toàn lực, có được hay không? Không tốt, lấy tính cách của ngươi, phòng chừng đợi lát nữa lại đánh đứng lên thời điểm, lại sẽ dùng toàn lực, ta mới, chỉ có, lười để ý đến ngươi đâu. Nói xong Shikamaru hướng về phía Shiranui Zenma nói rằng, tài phán không có ý tứ, ta hôm nay đau bụng, cho nên ta chịu thua. Nói xong Shikamaru đang muốn hướng về khán đài đi tới, nhưng là lúc này Shikamaru mới chỉ có chú ý tới trên khán đài tất cả đều nhìn chăm chú vào Shikamaru hơi sững sờ nhìn về phía tài phán Shiranui Zenma. Cái kia không có ý tứ a, mới vừa ta microphone quên đóng, cho nên ngươi và Naruto lời nói, hắn sao tất cả đều nghe thấy được. Cái gì? Hỗn đản! Hai âm thanh truyền ra. Tức thì Shikamaru nhanh chóng đường chạy khán đài. Khuôn mặt đỏ bừng, lần này mất mặt lớn. Đều do Naruto, mà giờ khắc này Naruto cũng vẻ mặt im lặng nhìn Yakumo cùng Ino chê cười chính mình. Nhưng là lại không có trở về. Bởi vì mình thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Mất mặt ném đại phát, mà Shiranui Zenma lúc này cũng không nói gì. Gặp qua kỳ lạ cũng không có gặp qua như thế kỳ lạ. Hơn nữa một người trong đó vẫn là Nara Ichi tộc. Bất quá lúc này Shiranui Zenma không thể làm gì khác hơn là lắc đầu. Nói rằng, trận này trận đấu, từ Uzumaki Naruto thắng lợi. Phía dưới tiến hành xuống một hồi trận đấu, từ Kurama Yakumo đối chiến Yamanaka Ino. Bất quá thời khắc này Ino đột nhiên về phía trước, hướng về phía cái kia máy phóng đại thanh âm nói rằng, tài phán không có ý tứ, cái này co lại ta chịu thua. Cái gì? Lại là chịu thua? Cái này rất chơi thật khá sao? Shiranui Zenma triệt để hết chỗ nói rồi. Đây là chơi cái gì à? Từ mở màn đến bây giờ liền so hai trận. Trong đó một hồi vẫn là cùng tán gái không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ toàn bộ nhận thua. Chỉ còn lại Sasuke cùng Gaara tổ nào. Phía dưới này chơi thế nào à? Bất quá khiếp sợ không chỉ có riêng là Shiranui Zenma. Thời khắc này khán giả tất cả đều phẫn nộ rồi. Mới vừa chịu thua coi như tối thiểu chọc cười chính mình. Thế nhưng lần này còn chịu thua. Đánh cũng không đánh một cái. Chơi một cái lông à. Đồ trên tay tất cả đều hướng về bên trong sân quăng ra. Cái gì? Giấy bọc à. Giấy vệ sinh à. Chai nhựa à. Các loại. Đầy trời rác rưởi. Hiện đầy bầu trời. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.